Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 116, tiểu thích Duệ hàng ngày, 2, ăn nóng, đừng ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thích Duệ gãi đầu, mãi không hiểu vì sao Trịnh Minh xin lại gọi nàng là tiểu hài đản. Còn nói nàng vàng hơn cả hạt dẻ, nàng tỏ ra uất ức, đi tìm đại vương. Bàn chân nhỏ đặt lên tà váy của đại vương, chiếc mũi nhọn nhỏ đen tuyền hơi run lên, Càng Nhiễm nhìn vào đôi mắt đen long lanh của tiểu thích Duệ. Không nhịn được cười, quả thật là khá giống đấy. Tiểu thích Duệ cuộn mình thành một quả cầu gai, lăn qua lăn lại trên tà váy của đại vương, giận dỗi, không giống, ta là tiểu thích Duệ, không phải tiểu hải đàn. Những viên gạch trên mặt đất bị những chiếc gai của tiểu thích Duệ chọc ra những vết lõm nông. Nhìn có vẻ nàng thật sự đang phiền lòng. Càng Nhiễm dùng một ngón tay chặn lấy bụng mềm của tiểu thích Duệ, ngừng nàng khỏi lăn qua lăn lại, rồi dùng đầu ngón tay chọt chọt khuôn mặt lông lá của nàng. Hải đàn rất ngon mà, chắc ngươi chưa ăn bao giờ đúng không? Editor chú thích, hải đàn, hai gian. Là tên gọi của một loại sinh vật biển, còn được biết đến với tên gọi là nhím biển trong tiếng Việt Gre, Chat GPT. Tiểu thích Duệ nghe thấy hải đàn có thể ăn được, những chiếc gai trên người nàng lập tức mềm xuống. Ngon à, ta chưa ăn bao giờ. Đại vương, ta muốn ăn. Càng Nhiễm xoa đầu nàng, để ta tìm người mua một ít về. Thanh Thanh và tiểu hồ ly chắc cũng chưa ăn bao giờ. Khi đó ta sẽ làm món hải đàn hấp trứng cho các ngươi. Chắc rất hợp để cho mấy đứa nhỏ ăn. Đôi mắt tiểu thích Duệ sáng lên, liên tục gật đầu. Tốt quá, nàng theo bên cạnh đại vương, cùng đi đến linh thực đường của Thái Huyền Tông. Linh thực đường đang làm món thịt rán giòn. Thấy Càng Nhiễm và tiểu thích Duệ đến, liền gắp cho mỗi người một đũa. Tiểu thích Duệ ngồi ngoài cửa, ăn ngon lành. Càng Nhiễm đưa cho linh thực đường một túi linh thạch, nhờ hắn giúp mua một ít hải đản về. Người linh thực đường vỗ ngực nói, yên tâm đi, ta có mối với ngư dân ven biển, ngày mai sẽ gửi đến cho các ngươi. Hắn cầm muôi lớn, lại múc thêm hai đĩa thịt rán giòn nhỏ, đưa cho Càng Nhiễm và tiểu thích Duệ. Tiểu thích Duệ theo Càng Nhiễm cầm thịt rán giòn, rồi nhảy lên mái nhà cao cao. Đi xem mọi người luyện kiếm, gió thổi qua bộ lông mềm mại của nàng, cảm giác thật dễ chịu. Đệ tử nội môn Thái Huyền Tông đều mặc đồng phục đệ tử. Dưới những cây thông vạn niên, những thanh kiếm linh sáng bóng tỏa ra ánh sáng bạc chói mắt dưới ánh mặt trời. Từng người múa kiếm, nhẹ nhàng như chim oanh vũ, đẹp đến mức như một bức tranh phong cảnh. Tiểu thích Duệ vừa ăn vừa nhìn. Đột nhiên thấy Trịnh Minh Xin, nàng mặc áo pháp bào màu trắng, tay áo và cổ áo đều thêu hoa sen vàng, ngoài chiếc dây buộc tóc đỏ trên đầu, bộ trang phục còn lại giống như bao đệ tử khác trong môn phái. Nàng đứng ở hàng đầu tiên, gương mặt trắng trẻo có một chút mỡ trẻ, ánh mắt trong sáng, dưới ánh sáng buổi sáng, ánh mắt nàng ánh lên màu vàng. Động tác vung kiếm thật có vẻ phong độ. Tiểu thích Duệ vội vàng chỉ cho đại vương xem. Đại vương, ta thấy tiểu xin rồi. Càng Nhiễm thật sự không nhận ra. Những người tu tiên này đều toát ra khí chất tiên nhã. Ai cơ? Tiểu thích Duệ kiễng chân lên, dùng bàn tay nhỏ đếm. Là người thứ ba từ bên phải, chính là tiểu xin. Càng Nhiễm nhìn theo hướng nàng chỉ. Quả thật Minh Xin luyện kiếm rất nghiêm túc đấy. Tiểu nhím ngồi phịch xuống trên viên gạch lưu ly, vẻ mặt u sầu. Nhưng mà đại vương, cô ấy bảo ta là tiểu hải đàn. Càng Nhiễm an ủi, có sao đâu, có thể là cô ấy đang khen ngươi rất ngon đấy. Hóa ra tiểu sinh cũng giống như nữ tu trong cuốn tiểu thuyết. Nhìn vào nàng yêu quái nhỏ này lại có những ý nghĩ khó nói. Tiểu nhím mặt đỏ bừng. À, tiểu nhím tò mò hỏi Càng Nhiễm, đại vương, ngài thấy trong cuốn tiểu thuyết, yêu quái bị người ăn thì tốt hơn, hay là người bị yêu quái ăn thì tốt hơn? Càng Nhiễm mặt hơi đỏ, chống cằm, cái này phải tùy yêu quái thôi, mỗi yêu quái cảm nhận khác nhau, còn phải xem đối phương thích cách nào. Tiểu Nhím, ô, một tiếng, đại vương thích cách nào? Càng Nhiễm hơi ngượng ngùng. Tiểu yêu quái hỏi nhiều thế làm gì? Càng Nhiễm từ trên mái nhà nhảy xuống, vẫy vẫy đuôi cáo xinh đẹp, bảy đuôi xù lên rồi rời đi. Tiểu Nhím dùng một cái móng vuốt gãi gãi đầu. Vừa rồi đại vương hình như đã nói gì đó, lại hình như không nói gì. Vị đại vương oai phong của nàng chắc chắn không bị người ta ăn đâu nhỉ? Cũng không chắc, lúc ở núi cáo, tiên vương thường ôm đại vương của nàng. Lúc đó đại vương không thể chống cự. Tiểu Nhím chỉ có thể đứng nhìn đại vương bị mang đi. Tiểu Nhím nhìn đại vương vội vàng rời đi. Đống nhỏ đồ ăn chưa kịp ăn xong. Thôi thì nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng vẫn cứ thay đại vương ăn cho đã. Tiểu Nhím đổ đống nhỏ đồ ăn của đại vương vào bát của mình. Dùng móng vuốt nhặt lên từng miếng. Bỏ vào miệng nhai. Ngon tuyệt. Giòn tan. Không có một tiểu nhím nào có thể cưỡng lại món này. Đang ăn, nàng bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau. Chưa kịp quay đầu lại thì mắt nàng đã bị che khuất. Đoán xem ta là ai? Giọng nói dịu dàng của một cô gái từ phía sau truyền đến. Tiểu nhím vừa nghe đã nhận ra. Nàng lại dùng cái mũi nhọn của mình ngửi một cái. Xác nhận là mùi này. Tiểu xin. Hôm qua còn bảo nàng là tiểu hải đàn, hôm nay lại đến tìm nàng, chắc là vì nhìn chúng món ăn ngon của nàng rồi. Tiểu xin đang luyện kiếm dưới đất, cảm thấy có ánh mắt luôn dõi theo mình, cứ tưởng là kẻ nào đó tinh nghịch, không ngờ lại là tiểu nhím. Tiểu hải đàn này nhìn có vẻ mềm mại, đáng yêu, ai ngờ lại vàng vọt như thế. Hôm qua tiểu xin đi vội, về nhà rồi nghĩ lại. Tiểu nhím thật lòng chia sẻ với nàng, nàng lại có chút quá đáng, còn chỉ trích tiểu nhím quá vàng vọt. Vì thế, nàng suy nghĩ một chút, liền lén lút lên đây tìm tiểu nhím. Tiểu nhím dùng một móng vuốt che lấy đĩa đồ ăn của mình. Dùng móng vuốt kia đẩy tay tiểu xin ra. Hừ, không cho ngươi ăn, tiểu xin cười cong mắt, ngươi là một yêu quái duy nhất ở đây. Đến đây chỉ để nhìn ta sao? Tiểu nhím quay người lại, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Không phải, là đại vương dẫn ta lên. Những chiếc răng nhọn của nàng cắn những miếng đồ ăn phát ra tiếng kêu răng rắc. Má nàng phồng lên, mông nhỏ bé ngồi trên viên gạch lưu ly. Trông vô cùng dễ thương. Tiểu xin tiến lại gần hỏi, dạo này ngươi có muốn luyện chế pháp khí gì không? Nếu ta không bận học quá, ta có thể giúp ngươi làm cùng. Tiểu nhím quay đầu đi, tiếp tục nhai giòn giòn. Không cần ngươi giúp, ngươi không thể thưởng thức được cuốn tiểu thuyết của lão Sắc Lộc. Sau này chúng ta không thể làm bạn nữa. Tiểu xin chọt vào mông béo của nàng. Đừng mà, ngươi thích thì tự đọc đi. Sao phải bắt ta cùng xem? Tiểu nhím tránh đòn tấn công của nàng. Đứng chống tay hông. Chúng ta không có giao cảm về linh hồn đâu, mà ngươi còn bảo ta là tiểu hải đàn. Dù như đại vương nói, cảm thấy nàng rất ngon miệng cũng không được. Nàng là một con nhím có nguyên tắc và lý tưởng. Chẳng lẽ chỉ cần cùng nhau xem cuốn tiểu thuyết đó, họ sẽ có giao cảm về linh hồn sao? Tiểu xin ngẩn người một chút, giải thích, nhưng lần trước ngươi muốn tìm gỗ sét nghìn năm làm nguyên liệu luyện khí. Là ta đi cùng ngươi tìm đấy. Hôm đó trời mưa to, có sấm sét, ngươi bảo muốn làm bạn tốt suốt đời với ta. Tiểu nhím lập tức phản bác. Không phải lần sấm sét đó, là ngươi làm cho ta cái bánh thịt thỏ siêu to. Lúc đó ngươi nói chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời. Còn lần sấm sét đó, ta nói chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt. Không ngờ tiểu nhím này không giỏi tính toán, nhưng trí nhớ thì lại rất tốt. Tiểu xin lắc đầu nói, ta không quan tâm, dù sao ngươi đã hứa rồi. Ngươi muốn ta là bạn tốt suốt đời, Ngươi phải thu hồi lời nói trước đó. Tiểu nhím thấy tiểu xin đoạt mất lời của mình. Toàn thân lông nhím dựng lên. Dùng đầu đẩy tiểu xin ra. Hừ, ta cũng không quan tâm. Giờ không phải là vậy. Trước khi đi, nàng hít một hơi thật mạnh. Nuốt hết đống nhỏ đồ ăn còn lại. Ngay cả mảnh vụn cũng không để lại cho tiểu xin. Tiểu nhím hai má phồng lên. Bước đi với dáng vẻ mạnh mẽ. Dùng chân sau đạp mạnh. Chân trước vươn ra. Học theo đại vương. Nhảy ra khỏi mái nhà cao. Dùng một ít yêu lực nhỏ bé giữa không trung nhẹ nhàng điều khiển mây gió. Tiểu xin nhìn thấy thân hình tròn tròn của nàng. Bụng nhỏ mềm mại hồng hào. Bốn chân dang ra giữa không trung. Mãi đến khi nhìn thấy nàng an toàn hạ xuống đất, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nhím dùng móng vuốt chỉnh lại lông xù bị gió làm rối, rồi lại chỉnh lại những chiếc gai hơi lộn xộn của mình. Quay đầu nhìn tiểu xin, phát hiện tiểu xin đang nhìn nàng. Tiểu nhím hừ một tiếng, dựng hết những chiếc gai trên người. Quay người đi, khiêu khích vặn vẹo cái mông béo của mình. Tiểu xin bị nàng chọc cười, nhìn theo tiểu nhím cho đến khi nàng đi xa, rồi mới quay lại lớp kiếm pháp tiếp tục luyện kiếm. Cuộc sống của tiểu nhím thật đơn giản. Sau khi ăn uống no nê, nàng đi vòng qua một chút rồi đến phòng luyện khí của sư phụ để báo cáo. Nàng sẽ giúp sư phụ đưa búa, đưa công cụ cho sư tỷ, nghe họ dạy bảo, làm chút việc vặt, pha trà. Làm một chút bài tập mà sư phụ giao. Tôi đến chơi với các tiểu hồ ly đáng yêu. Rồi mới về tổ nhím của mình ngủ ngon. Tiểu nhím vắt chân nhỏ. Lại mở cuốn tiểu thuyết ra. Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hai ngày sau, các người tu luyện thực mua hải đản tươi. Gọi Cang Nhiễm qua lấy. Tiểu nhím cũng chạy đến cùng. Tiểu nhím chưa từng thấy hải đản to như vậy. Nó cũng có những chiếc gai nhỏ nhọn như nàng, nhưng đen hơn rất nhiều, lại còn có thể di chuyển. Theo lời Cang Nhiễm, hải đản là mua tươi từ tay ngư dân trên biển, đều là những con mới được vớt lên. Gai của hải đản không sắc bén như gai của nàng. Tiểu hồ ly con thấy gai giống tiểu nhím, nó còn muốn dùng những móng vuốt hồng hồng của mình để bắt. Nhưng tiểu nhím ngay lập tức ôm lấy nó vào lòng. Thơm thơm ngoan nào, cái đó không thể bắt, sẽ làm đau bàn chân nhỏ của ngươi đấy. Cang Nhiễm đưa món đồ chơi yêu thích của tiểu hồ ly cho tiểu nhím. Chơi bóng với tiểu nhím gì đi, cái kia toàn gai, tiểu con không được đụng vào. Tiểu hồ ly chưa đầy 2 tuổi, nhìn thấy nhiều nhím gì như vậy đã hơi mơ màng. Nó chỉ vào đống hải đản đen thui trong thau, nói, nhím gì, nhiều nhiều. Tiểu nhím nắm tay tiểu hồ ly, chỉ vào mình, đây mới là nhím gì? Tiểu hồ ly có chút không hiểu, nhưng những cái đen đen trong thau cũng rất giống nhím gì mà. Tiểu nhím lắc lắc quả bóng yêu thích của tiểu hồ ly. Tiếng chuông nhỏ trên bóng cũng không thể làm tiểu hồ ly phân tâm. Nó vẫn muốn đụng vào hải đản, Cang Nhiễm vừa xử lý mấy con hải đản lớn trong thau. Vừa bật cười. Những cái kia không phải tiểu nhím gì của ngươi. Tiểu nhím gì của ngươi đẹp hơn hải đản nhiều lắm. Hơn nữa tiểu nhím gì còn có lông mềm. Giống như ngươi vậy, còn hải đản thì không có lông đâu. Tiểu nhím lập tức đặt móng vuốt của tiểu hồ ly lên bụng nhỏ mềm mại của mình. Và dùng móng vuốt của nó xoa nhẹ. Có phải là lông mềm không? Tiểu hồ ly ngây ngô gật đầu. Lông mềm, tiểu nhím gật đầu mạnh. Lại đặt móng vuốt của mình lên người mình. Ngươi cũng có lông mềm không? Tiểu hồ ly cười ngọt ngào. Lông mềm, tiểu nhím cong miệng cười. Thật tuyệt, nhưng tiểu hồ ly đột nhiên nói một cách ngây ngô. Ta là nhím lông mềm. Tiểu nhím ngớ ra. Không phải đâu, ngươi là tiểu hồ ly. Ngươi không có gai. Cang Nhiễm đang xử lý vỏ hải đản nghe thấy cuộc đối thoại của tiểu nhím và tiểu hồ ly. Không nhịn được bật cười. Tiểu hồ ly không biết tại sao mẹ nó lại cười. Cái móng nhỏ vẫn duỗi ra muốn bắt hải đản. Tiểu nhím thấy nó định nhặt vỏ hải đản dưới đất. Liền giúp nó nhặt lên một mảnh nhỏ. chỉ có thể nắm phần viên, đừng nắm vào gai, sẽ đau đấy. Tiểu hồ ly nghe theo lời tiểu nhím, đặt vỏ hải đản lên đầu nhỏ lông mềm của mình, đặc biệt để tiểu nhím nhìn. Tiểu nhím không hiểu rõ, tiểu hồ ly đội vỏ hải đản đen xì trên đầu, 9 chiếc đuôi hồng của nó vành lên cao, ngọng nghịu nói, ta là nhím lông mềm. Tiểu nhím suýt nữa tan chảy, nó ôm tiểu hồ ly vào lòng, dùng cái mũi đen đẩy mặt tiểu hồ ly, chỉ vào hồ ly là nhím. Đúng rồi, Hương Hương cũng là nhím nhỏ mà dì yêu thích nhất. Tiểu hồ ly bị nó chọc cười, cũng dùng mũi của mình chạm vào tiểu nhím. Hai con nhỏ quấn quýt bên nhau, như hai đứa ngốc vui vẻ. Vỏ hải đản trong lúc tiểu nhím và tiểu hồ ly chơi đùa đã không cánh mà bay, nhưng không làm ảnh hưởng gì đến hai con yêu quái này. Họ đã tự coi mình là nhím. Rồi, khi Cang Nhiễm mang món hải đản hấp trứng lên, nàng còn tưởng rằng hai nhím này đã không thể ăn hải đản nữa, vì nếu sở hữu một vỏ hải đản đã có thể coi là đồng loại, vậy thì hải đản sao lại không thể được xem là đồng loại được chứ? Tuy nhiên, khi nàng đưa thìa lên, hai nhím này vui vẻ ăn ngay, không chút ngần ngại, và còn phát ra tiếng húp híp vui vẻ. Cang Nhiễm không nhịn được mà bật cười, tranh thủ lúc nóng hổi, nàng mang một phần hải đản hấp trứng đến cho Tán Thanh Xuân, rồi để lại một phần hải đản trong đĩa, nhờ tiểu nhím mang cho Minh Xin. Hoa văn trên hải đản rất đẹp, trên trứng hấp còn rắc thêm một ít hành lá xanh mướt, và dưới một chút dầu nóng lên, hương vị càng thêm đậm đà. Tiểu nhím ăn đến miệng đầy dầu, chỉ trong chốc lát đã ăn hết 4 cái. Thịt hải đản mềm ngọt, trứng hấp cũng tươi ngon, khiến nàng không thể dừng lại. Nàng và đại vương cùng tiểu hồ ly đã có một bữa ăn thật ngon miệng. Sau khi ăn xong, nằm xuống xoa bụng, Cang Nhiễm dặn nàng, nhớ đưa cho Minh Xin nhé, hải đản thật ngon đấy. Tiểu nhím thở dài kể khổ với đại vương. Đại vương, tôi và tiểu Xin cãi nhau rồi, không muốn làm bạn với nàng ấy nữa, vì nàng ấy không thích xem cuốn tiểu thuyết tôi mua. Cang Nhiễm nói, có gì đâu, Thanh Xuân cũng không thích xem. Minh Xin trước đây còn hay mang bánh thịt cho ngươi nữa cơ. Không sao đâu, chúng ta thích là được rồi. Có thể Minh Xin ngượng ngùng, ngươi là yêu quái cao thượng, không cần phải so đo với nàng ấy. Tiểu nhím gật đầu, được rồi, tôi sẽ đi tìm nàng ấy làm lành. Tiểu nhím mang theo phần hải đản hấp trứng mà đại vương gửi cho, đến Bách Viên Điện. Khi Trịnh Minh Xin nhìn thấy nàng, quả nhiên rất vui mừng. Nàng bỏ bút trong tay xuống, vội vàng kéo tay tiểu nhím. Tiểu nhím, ngươi đến tìm ta à? Tiểu nhím hừ một tiếng, đưa chiếc giỏ nhỏ đang cầm trong tay cho Trịnh Minh Xin. Đây là đại vương bảo ta mang cho ngươi, nhím này không giận ngươi nữa. Hải đản có màu vàng một chút thì sao? Rất ngon đấy. Trịnh Minh Xin đột nhiên hiểu ra lý do tiểu nhím giận. Thì ra nàng không phải vì bị nói là hải đản nhỏ, mà là vì để ý đến việc mình có ngon hay không. Trịnh Minh Xin tay hơi đỏ lên. Biết rồi, hải đản nhỏ thật sự rất ngon. Tiểu nhím nghi ngờ, ngươi chưa ăn mà sao biết hải đản ngon? Trịnh Minh Xin tránh ánh mắt, thấp giọng nói, cần phải hóa hình mới có thể ăn mà. Tiểu nhím nghiêm túc, không hóa hình cũng ăn được. Trịnh Minh Xin ngạc nhiên một chút, nhìn tiểu nhím với vẻ mặt nghiêm túc. Thật à, editor, tiểu nhím gật đầu, đương nhiên rồi, phải ăn khi còn nóng. Trịnh Minh Xin như thể đã quyết định, lập tức bế tiểu nhím lên. Quả nhiên nàng cảm thấy ấm áp, cực kỳ đáng yêu, vì tiểu nhím đã nói vậy, nàng cũng không giấu giếm nữa. Với tư cách là bạn bè, nàng đã muốn bế tiểu nhím lên và hôn một cái từ lâu rồi. Tác giả nói, hôm nay chưa hóa hình, ngày mai nhất định phải cố gắng. Editor, mình xin cây ết đợi nổi tiểu nhím hóa hình hả? Xin đừng nha. Tiểu Nhím chưa hóa hình làm tê cảm giác như trẻ con ấy, cách Trương.